Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, lần đầu giao phong. Bên này kiếm thánh bất đắc dĩ mở miệng, tiên thiên ma khí lô bên trong sự tình, đã trải qua truyền vào hắn trong tai. Hắn đối với chính mình cái này cháu gái là cực kỳ để ý. Vẫn muốn cho hắn tìm thiên tư đầy đủ như ý lang quân. Trước đó hắn mục tiêu một mực là Tung Thiên Vân, bởi vì hắn biết Kiếm Hân đối với Tung Thiên Vân cũng là có ý. Mà bây giờ, hắn nhưng là biết, thất thánh bên trong, tất cả lão gia hòa, chỉ cần trong nhà có nữ tử, giờ phút này đều đối với cái này phong nghịch cực kỳ nhớ thương. Dạng này yêu nghiệt, ai không muốn thu nhập dưới quyền mình. Xem ra kiếm thánh cùng đao thánh đều là xem trọng phong nghịch. Ma Uyên cười nói, lập tức nhìn về phía hỏa thánh mở miệng. Hỏa nhi, người đây, ta, hỏa thánh giờ phút này ánh mắt có chút mê mang. Bởi vì lúc trước thông qua trận pháp màn sáng gặp một lần phong nghịch. Từ đó về sau, đừng nói nhìn, coi như nâng lên cái này phong nghịch hai chữ. Nàng tâm, đều sẽ không khỏi tùy theo run lên. Cái này run rẩy không biết đến từ nơi nào. Gặp hỏa thánh không nói. Đồng thời lại là bộ biểu tình này. Ma Uyên ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Điện chủ đại nhân. Lão hủ cáo từ. Lão hủ cũng cáo từ. Hôm nay nghiên cứu thảo luận võ đạo. Đã trải qua thỉnh giáo hoàn tất. Kiếm thánh cùng đao thánh nhao nhao bái biệt Ma Uyên. Hỏa thánh vừa muốn đi. Cũng là bị Mộng Lạc Lê kéo lại. Hỏa nhi. Bây giờ ngươi tu vi có thành tựu, đã là đệ tứ bộ cường giả, hay không cũng nên suy tính một chút bản thân trung thân đại sự. Mộng Lạc Lê, mở miệng cười, nàng là nhìn lấy hỏa thánh từng bước một từ loạn thạch cương trưởng thành đại hiện tại. Nàng là hỏa thánh sư nương, cũng là đem nhìn làm bản thân hai từ đồng dạng. Sư nương, cái này, ta còn không có suy nghĩ qua. Hỏa thánh nghe xong, lúc này lắc đầu. Ma Uyên không khỏi nói ra, hỏa nhi, ta cổ ma điện cường giả phần đông, ngươi liền một cái xem trọng đều không có, cái khác lục thánh ngươi xem không được bên trên, trẻ tuổi một chút cũng là có thể. Tô Tuấn, Tử Viêm đám người, đều là thiên kiêu, bọn hắn tương lai thành tựu đệ tứ bộ hy vọng cực lớn. Ngươi đều có thể cân nhắc, trong lòng ngươi liền không có đối với bất luận cái gì nam tử từng có hảo cảm. Hảo cảm, chẳng biết tại sao, hỏa thánh giờ phút này trong lòng, vô ý thức chính là hiện ra cổ phong thân ảnh. Mộng Lạc Lê nhìn thấy cảnh này, lúc này cười một tiếng, khanh khách, xem ra, chúng ta hỏa nhi là có ý chung nhân. Hỏa nhi ngươi cùng sư nương bên trong, ngươi xem trọng ai, mặc kệ bất luận kẻ nào, chỉ cần ngươi mở miệng, sư nương liền sẽ giúp ngươi tác hợp. Sư nương, ta... Hỏa thánh mình bây giờ cũng không rõ ràng loại cảm giác này là cái gì. Nàng từ đầu đến cuối, đều không có cùng phong nghịch có một lần chân chính chạm mặt. Lạc Lê, tính toán, đừng làm khó dễ hỏa nhi. Ma Uyên mở miệng, lập tức nhìn về phía hỏa thánh đạo. Hỏa nhi, ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, tùy thời tới tìm ngươi sư nương. Ân, hỏa thánh gật gật đầu. Ma Uyên cười nói. Nói đến ngươi nha đầu này ánh mắt cũng thực không tồi. Lúc trước coi trọng cái này phong nghịch, cảm thấy là cái thiên kiêu. Hiện tại hắn còn quả nhiên là cái thiên kiêu. Nghe được phong nghịch hai chữ, hỏa thánh thần sắc lại là không khỏi khẽ run lên. Lần này, lại bị Mộng Lạc Lê cùng Ma Uyên đều thấy rõ. Hai trong mắt người tràn đầy vẻ không thể tin. Phong nghịch cho dù lại thiên kiêu, nhưng mới vẻn vẹn 17 tuổi. Hắn còn vẻn vẹn ngoại điện võ giả. Cái này, sẽ không? 31 ngày, 32 ngày, 36 ngày. Tại ngày thứ 36 thời điểm, Tung Thiên Vân mở to mắt, nhìn lấy mọi người chung quanh ánh mắt rơi vào bản thân thân bên trên. Tung Thiên Vân cười nói, ta tu hành, đạt đến cực hạn, 36 ngày, lần nữa đề cao. Bất quá nói xong lời này, lại là gặp bốn phía đám người. Đồng đều là một bộ cổ quái bộ dáng nhìn lấy bản thân. Tung Thiên Vân đạo, các ngươi làm sao? Tung lão đại, ngươi thật đạt đến cực hạn sao? Một người không khỏi hỏi. 36 ngày, thật cực hạn. Tung Thiên Vân trực tiếp mở miệng. Tung lão đại, ngươi bị siêu việt. Một người khác nói ra. Siêu việt, Tung Thiên Vân một mặt vẻ kinh ngạc. Hắn một mực tại tu hành bên trong. Đối với ngoại giới sự tình, không có nửa phần để ý tới. Cũng không biết đạo phát sinh cái gì. Nhưng hắn tự hỏi, bản thân tu hành trọn vẹn 36 ngày. Nói mình bị người siêu việt. Cái này sao có thể? Một người chỉ nơi xa Phong Nghịch mở miệng. Phong Nghịch, cũng tu hành 36 ngày. Bây giờ còn đang tu được. Phong Nghịch, nghe đến lời này. Tung Thiên Vân cười, lập tức hướng phía Cổ Phong đi tới bên này. Cổ Phong bên này, vốn là tiên thiên ma khí lô biên giới chỗ, mà bây giờ cũng là bị đám người vây đến xít sao. Mọi người nhìn Phong Nghịch, phảng phất muốn đem nhìn thấy, nghĩ biết hắn rốt cuộc là làm thế nào đến. Lần thứ nhất tiến vào tiên thiên ma khí lô, chính là trọn vẹn tu hành 36 ngày. Gia hỏa này nhất định chính là cái quái vật a. Kiếm Hân trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng không muốn thừa nhận bất luận kẻ nào có thể vượt qua nàng Tung sư huynh. Nhưng trước mắt loại tình huống này, nàng nghĩ không thừa nhận, cũng không tìm tới lý do. Cũng tại lúc này, một thanh âm tại bên người truyền đến. Hắn là cùng ta một cái thời gian bắt đầu tu hành. Tung sư huynh, là cùng ngươi cùng một ngày bắt đầu. Kiếm Hân xem xét là Tung Thiên Vân. Lúc này hơi đỏ mặt, thần sắc có chút hốt hoảng mở miệng, quả nhiên là một yêu nghiệt. Tung Thiên Vân nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt chiến ý dâng cao. Mặc dù hắn tu hành không vì ngoại giới quấy nhiễu, nhưng xuất hiện loại này so bản thân tư chất còn muốn mạnh mẽ kiêu. Lại là để Tung Thiên Vân bắt đầu sinh chiến ý, cường giả chân chính, cũng là muốn không ngừng lấy các loại phương pháp khích lệ bản thân biến mạnh. Phong Nghịch, ta biết ngươi bây giờ chuyên tâm tu hành bên trong, mặc kệ ngươi có thể hay không nghe thấy. Bây giờ ngươi tu hành 36 ngày, vậy ta liền cùng ngươi cùng một chỗ tiếp tục tu hành. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tung Thiên Vân cười nhạt một câu, lập tức tại Cổ Phong bên cạnh một cái hình bát giác trận văn bên trong ngồi xếp bằng. Tiến hành tu hành, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Tung Thiên Vân mặt bên trên mỏi mệt thái độ đã trải qua rất rõ ràng. Nhưng đại gia biết, Tung Thiên Vân có bản thân kiêu ngạo, không muốn bị Phong Nghịch siêu việt. Lần này, hai người đây đối với quyết cứ như vậy dưới cơ duyên bắt đầu. 37 ngày, 38 ngày, 39 ngày, phốc, Tung Thiên Vân trong miệng máu tươi phun ra, sắc mặt nhợt nhạt. Nhìn về phía cái kia như cũ sắc mặt bình tĩnh ở vào tu hành bên trong Phong Nghịch, không khỏi cảm thán mở miệng, ta bại, ngoại điện ngày thứ nhất kiêu, tại ngoại điện trong mắt mọi người, cơ hồ vô thượng tồn tại, bại, thua ở một cái vừa mới gia nhập ngoại điện, lần thứ nhất tiến vào tiên thiên ma khí lô nội tu được võ giả. Kết quả này, ai cũng không nghĩ tới. Một bên Kiếm Hân nhìn thấy cảnh này, lập tức mở miệng. Tung sư huynh, ngươi không có bại, ngươi sẽ còn thắng trở về. Đúng, ta sẽ còn thắng trở về. Ta cùng với Phong Nghịch đọ sức, vừa mới bắt đầu. Tung Thiên Vân cười nói. Hắn người này, cũng không phải như vậy mà đơn giản bị đánh bại. Tung sư huynh trong lòng ta mãi mãi cũng là ngày thứ nhất kiêu. Kiếm Hân lấy dũng khí mở miệng. Kiếm Hân, ta có chút mệt mỏi. Theo giúp ta cùng đi ra xem phong cảnh một chút đi. Ngắm phong cảnh, đợi một chút, Tung sư huynh, ngươi làm sao biết đạo ngã gọi Kiếm Hân? Ngươi nhà đầu này, trong bóng tối nhìn chăm chú ta lâu như vậy, thì không cho ta cũng chú ý ngươi một chút không? Đi thôi, tốt, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.